Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, tử chiến. Dương Trần hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn chăm chú Hàn Lâm, mặt ngoài hắn tựa hồ rất là tùy ý, nhưng tinh thần lại là căng cứng tới cực điểm, thể nội tu vi, càng là vận chuyển tới cực hạn. Tuy thì chuẩn bị ứng đối Hàn Lâm bất luận cái gì công kích, cũng khó trách Dương Trần sẽ như thế. Trước mắt quỷ trưởng lão chi đồ, thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Là Dương Trần chính diện ứng đối mạnh nhất địch nhân, liền xem như vừa mới công kích, hơi chiếm thượng phong, hắn đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ, mà sự thật tình huống cũng đúng như Dương Trần dự đoán như vậy. Hàn Lâm mặc dù ăn một chút thiệt ngầm, thực lực bản thân lại là không có nhận quá nhiều tổn thương. Tại Dương Trần cẩn thận đề phòng Hàn Lâm thời điểm, người sau chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bên trong lóe ra băng lãnh hàn mang. Lập tức, Hàn Lâm dùng ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ một chút vết thương trên mặt, âm trầm nói ra: từ khi ta bước vào hóa linh cảnh đến nay, đã có thời gian mấy chục năm, đại chiến tiểu chiến kinh lịch hơn 100 lần, cho tới bây giờ không có người có thể làm tổn thương ta mảy may, ngươi là người thứ nhất. Đang khi nói chuyện, một cỗ lạnh buốt sát ý, lấy Hàn Lâm thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi khuếch tán mà đi. Không gian chung quanh, chỉ một thoáng, chính là biến như là trời đông giá rét đồng dạng, băng lãnh thấu xương. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, chẳng biết tại sao, hắn từ loại kia sát ý bên trong cảm nhận được một cỗ cảm giác bất an tới. Hàn Lâm gặp Dương Trần không nói lời nào, cười lạnh nói: làm sao, câm sao? Dương Trần nghe vậy, không khỏi nhướng mày, hừ lạnh nói: muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Lâm nghe chút, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, nói ra: đã ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Hàn Lâm bước ra một bước, sau đó bàn tay lăng không hướng về Dương Trần nhấn một cái. Thể nội tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, từng luồng cường hoành khí tức, như là như cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc rung động không thôi. Dương Trần thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, cũng không phải bởi vì Hàn Lâm trên người khí tức cuồng bạo, mà là theo người sau vận chuyển tu vi, chung quanh cái kia cỗ sát ý lạnh như băng, vậy mà cấp tốc nội liễm đứng lên, hóa thành một đạo rưỡi trong suốt màu đỏ sậm trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, cuốn tới. Trưởng ấn kia chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, ẩn chứa uy lực tựa hồ cũng chỉ là hóa linh cảnh tam trọng. Có thể giờ khắc này, Dương Trần lại là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị tới. Trong chớp mắt, Dương Trần hít sâu một hơi, biết hiện tại không lấy ra át chủ bài, căn bản không có cơ hội chiến thắng. Lúc này chính là cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím tới. Liệu nguyên thức, Dương Trần trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không hướng về Hàn Lâm chém vào mà đi. Một kiếm này động tác nhìn như 10 phần chậm chạp, lại là nhanh vô cùng. Theo trường kiếm rơi xuống, càng có một cỗ trùng thiên ngọn lửa màu đen từ trong trường kiếm quét sạch mà ra. Lúc trước giữa thiên địa khí tức băng hàn, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là vô tận nóng bỏng, liền ngay cả không khí phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, phát sinh cực độ vặn vẹo. Xa xa Hàn Lâm thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn khiếp sợ phát hiện chính mình vậy mà từ công kích này bên trong cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm. Một giây sau, tại Hàn Lâm trong ánh mắt khiếp sợ, ngọn lửa màu đen cùng màu đỏ trưởng ấn chính là đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là sấm nổ đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên run lên, càng có vô tận sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Phía dưới đã bừa bộn mặt đất, trong nháy mắt lại lần nữa sụp đổ ra, hình thành một vài vạn trượng hố sâu đến. Coi như vậy, hay là có cường hoành lực trùng kích, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Cái kia lúc trước vọt tới ngưng tụ huyết trận chi tâm trận đài, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, phát ra ken két tiếng vang, từng vết nứt tùy theo ngưng hiện ra. Liền ngay cả huyết hạn thành phòng ngự trận pháp, tại lúc này cũng là bộc phát ra trước nay chưa có quang mang trận pháp. Toàn bộ trận pháp kịch liệt run rẩy lên, loại biến hóa này rơi ở trong mắt Hàn Lâm, để hắn lần thứ nhất hít một hơi khí lạnh. Đối với Dương Trần nhận biết lại lần nữa phát sinh biến hóa, người này không chỉ là đem tâm trí vận dụng đến thủ đoạn công kích bên trên, mà là có chân chính khiêu chiến hóa linh cảnh tam trọng cường giả thực lực. Tại hắn chấn kinh thời khắc, một cỗ ken két thanh âm từ giao chiến chỗ truyền vang ra, lập tức cái kia ngàn trượng màu đỏ trưởng ấn chính là có từng vết nứt nổi lên. Còn chưa chờ Hàn Lâm kịp phản ứng, chính là có tiếng kêu thảm thiết từ màu đỏ sậm trong lòng bàn tay truyền vang mà ra. Sau đó có một đạo bóng người màu đỏ chật vật từ trong lòng bàn tay chạy trốn mà quay về. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái kia bóng người màu đỏ có gần trượng lớn nhỏ, hình như hình người, hắn một chút chính là nhìn ra, đó là Hàn Lâm huyết linh. Trách không được ta từ trong đó ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Dương Trần giờ mới hiểu được tới, tại sao lại có như thế cảm thụ. Nguyên lai Hàn Lâm đem chính mình huyết linh giấu ở màu đỏ sậm trưởng ấn bên trong. Thủ đoạn này, ngược lại là cùng hắn đem dương độc bí ẩn vì kiếm khí nội liễm bên trong có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, Dương Trần lại là trước đó phát giác điểm này. Theo Hàn Lâm huyết linh rút đi, cái kia ngàn trượng màu đỏ trưởng ấn vẻn vẹn kiên trì không đến một hơi thời gian, liền phịch một tiếng triệt để sụp đổ ra. Phúc hải thức công kích cũng là tùy theo hướng về Hàn Lâm quét sạch mà đi. Hàn Lâm thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống, lúc này trong lật tay lấy ra một mặt mặt nạ màu xám đeo ở trên mặt. Một giây sau, phía sau hắn chính là có một mảnh 30.000 trượng huyết hải nổi lên. Hàn Lâm tâm ý khẽ động, huyết hải bỗng nhiên quét sạch, từ hắn bốn phương tám hướng lướt qua, đón phúc hải thức công kích, bỗng nhiên xông ra. Trên đường, Hàn Lâm lùi lại huyết linh, nhanh chóng dung nhập vào trong huyết hải, sau đó xông ra huyết hải, ở tại điều khiển phía dưới, cấp tốc phát sinh biến hóa, vậy mà chuyển biến thành một đạo 30.000 trượng hình người cự vật. Giống, ngập trời gầm thét thanh âm từ huyết hải này cự vật trong miệng bộc phát mà ra. Sau đó hai tay của hắn trong chốc lát quét sạch mà ra, kéo theo lấy vô tận lực trùng kích, bài sơn đảo hải một dạng, cùng phúc hải thức đụng vào nhau, ầm ầm, trước nay chưa có tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên chấn động, ngay cả không gian chung quanh đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, nơi xa đã có vết rạn trận đài càng là trực tiếp sụp đổ ra. Huyết hạn thành phòng ngự trận pháp cấp tốc nhảy lên, từng luồng ngập trời quang mang trận pháp hướng về xa xa thiên địa quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, trong miệng không khỏi âm thầm hít một hơi, hai mắt khẩn trương nhìn qua giao chiến chỗ, từng luồng năng lượng xen lẫn khủng bố sóng âm không ngừng truyền vang ra, liền xem như hắn nghe nói đều là một trận tê cả da đầu. Nhưng là Một bên khác, Hàn Lâm thấy thế, khóe miệng lại là câu lên một vòng đường cong, nụ cười nhàn nhạt nói, nếu là ngươi liền chút bản lãnh này, như vậy, hết thảy đều kết thúc. Vừa dứt lời, cái kia 30,000 trượng hình người cự vật, đánh ra song trưởng, bỗng nhiên biến đổi, hóa thành chảo hình, sau đó trên thân huyết hải bốc lên, truyền ra chấn động ngập trời. Gỗ ba động này, thuận cánh tay một mực kéo dài đến hai tay. Trong chốc lát, Dương Trần Phúc Hải thức, liền bị trực tiếp vỡ ra đến. Ngọn lửa màu đen, thuận huyết hải cự vật bên cạnh hai bên, chậm rãi lưu động đứng lên, không có chút nào uy hiếp, chỉ là im ắng nhảy lên. Dương Trần sắc mặt, cũng là bỗng nhiên biến tái nhợt, thân hình lảo đảo mấy cái, kém một chút từ không trung ngã xuống khỏi đi. Hàn Lâm thấy thế, trong mắt sát ý lấp lóe, lập tức tâm niệm vừa động, huyết hải cự vật bỗng nhiên bước ra, một bước chính là đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó nó che khuất bầu trời cự trường, bỗng nhiên từ không trung chụp được. Hiu, bàn tay khổng lồ kia những nơi đi qua, không khí đều là phảng phất bị trực tiếp vỡ ra đến. Truyền ra chói tai tiếng thét, công kích chưa đến, Dương Trần toàn thân chính là cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực áp bách. Nhưng hắn giờ phút này, trên mặt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, nhưng mà trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía lấy nơi xa vô thanh vô tức nhảy lên ngọn lửa màu đen. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cái kia nhảy lên trong ngọn lửa đột nhiên có u quang lóe lên, một cái chỉ có kim may lớn nhỏ địa bảo bỗng nhiên quét sạch mà ra, thẳng đến Hàn Lâm mi tâm vọt tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, huống chi cái kia nhảy lên ngọn lửa màu đen tại trong lúc vô thanh vô tức đã tới gần Hàn Lâm, dù là người sau phản ứng lại linh mẫn, tại ngắn như vậy khoảng cách cũng chỉ là cảm giác trước mắt quang mang lóe lên, sau đó mi tâm chính là truyền ra đau đớn kịch liệt tới. A, Hàn Lâm kêu thảm một tiếng, hai tay trực tiếp che cái trán, toàn thân càng là không ngừng run rẩy, mà huyết hải cự vật tại mất đi khống chế của hắn đằng sau, hành động đột nhiên biến trì hoãn đứng lên, từng luồng sát ý từ sau người trên thân phun trào mà ra, nhưng lại cũng không phải là tràn ngập hướng Dương Trần, mà là trực chỉ Hàn Lâm. Đối với điểm này, Dương Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ vừa mới giao chiến bên trong, hắn chính là biết, Hàn Lâm đem nó huyết linh xem như chiến đấu công cụ đến vận dụng. Như vậy huyết linh một khi mất đi khống chế, nhất định trước tiên nghĩ tới là phệ chủ. Trong chớp mắt, Dương Trần thừa cơ thân hình lùi lại, lướt đi mấy vạn trượng khoảng cách, đồng thời nuốt bó lớn đan dược, đến giảm sốc bởi vì Phúc Hải Thước bị thương. Để hắn có chút buông lỏng một hơi chính là, theo thực lực tăng lên tới hóa linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong, Phúc Hải Thước phản phệ đã không giống lúc trước như vậy khủng bố, hắn cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Vừa mới thân hình lảo đảo, chẳng qua là mê hoặc Hàn Lâm mà thôi. Giống, tại Dương Trần lùi lại thời khắc, huyết hải kia cự vật bỗng nhiên phát ra một cỗ ngập trời gầm thét thanh âm. Sau đó nó đột nhiên quay người, hướng về Hàn Lâm quét sạch mà đi. Phệ chủ, Dương Trần mặc dù biết rõ sẽ phát sinh một màn này, dễ thân mắt thấy đến, vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, nói, huyết linh là huyết linh đình cường đại nhất ỷ vào, đồng dạng cũng là một quả bom hẹn giờ. Vừa dứt lời, huyết hải cự vật trường phong đã đem Hàn Lâm bao trùm, chỉ cần muốn trong nháy mắt, người sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó ngay lúc này, Hàn Lâm trong miệng lại là truyền ra một cỗ thanh âm băng lãnh, ngươi dám? Thanh âm này bên trong tràn ngập sát ý vô tận. Huyết hải cự vật nghe chút, toàn thân không khỏi run rẩy một chút, vung ra bàn tay càng là trực tiếp dừng lại.